đột nhiên cắn lên cái bánh bao trên thân kiếm. Ngay sau đó, rắc, thân kiếm dưới cái bánh bao bị cắn nát, tiếng gãy vụn chẳng khác nào tiếng xương vỡ trong miếng thịt. Toàn trường chìm vào tĩnh mịch.